Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1625, chương 1625. Góc truyện audio.com, nghe chung quanh những đồng bào tiếng hoan hô. Mao Đích La gương mặt phiền muộn, nếu như lúc này, hắn lại níu lấy Chu Diệp không thả, như vậy không phải lộ ra hắn là một cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân sao? Nhưng mà, đem chính mình duy nhất muội muội cứ như vậy giao phó cho Chu Diệp, hắn lại có chút không cam tâm. Ngay lúc này, tiên tri Vinilong nhẹ nhàng vỗ vỗ Mao Đích La bả vai, tiếp đó lại quay đầu đối với Chu Diệp cùng Ensa nói, có lẽ chúng ta nên tìm cái địa phương thật tốt nói một chút. Vâng, Mao Đích La gật đầu bất đắc dĩ, mà Chu Diệp cũng cười đáp ứng, hắn đã nhìn ra. Tiên tri Vinilong là muốn cho hắn cùng Mao Đích La ở giữa làm một cái hòa sự lão. Loại sự tình này, Chu Diệp đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Mấy người tách ra hoan hô đám người, hướng một cái. Phòng đi đến, tại cái này nửa mở ra trong phòng, mấy người vây quanh cái bàn ngồi xuống. Vừa mới ta đã thấy ngươi nhóm tựa hồ xảy ra một chút chuyện tình không vui. Tiên tri Vinilong cười hỏi, có thể nói cho ta nghe một chút sao? Có lẽ ta có thể cho các ngươi một chút đề nghị. Đương nhiên, tiên tri đại nhân, Mao Đích La nói, liền đem chuyện đã xảy ra miêu tả một lần. Mà Chu Diệp cũng không lên tiếng, cười nhìn Mao Đích La ở nơi đó nói chuyện. Hắn đã sớm nhìn ra tiên tri Vinilong có trợ giúp ý tứ của mình, bằng không, hắn cũng sẽ không vừa tới, liền đem địa vị của mình cất cao đến Ereda nạn dân chúa cứu thế địa vị, mặc dù Chu Diệp chính mình liền có thể giải quyết sự kiện lần này, nhưng mà... có người nguyện ý giúp hắn, tại sao phải cự tuyệt hảo ý của người khác đâu? Ensa lại có chút bất an, nàng sợ tiên tri đại nhân. Cũng khuyên nói nàng rời đi người yêu của mình, đây là nàng tuyệt đối không thể tiếp nhận. Cảm nhận được Ensa khẩn trương, Chu Diệp cười hướng về phía lắc đầu, ra hiệu nàng không cần sợ hãi. Mà tiên tri Vinilong nghe xong Mao Đích La lời nói phía sau, cười hỏi, kỳ thực Mao Đích La chuyện này ngươi hỏi qua muội muội của mình sao? Ngươi từng hiểu được ý nghĩ của nàng sao? Ensa chỉ là bị, Mao Đích La vừa định nói mình muội muội là nhận lấy Chu Diệp lừa gạt lúc lại bị tiên tri Vinilong dừng lại lời nói. Mao Đích La, ngươi là một gã chiến sĩ ưu tú, ngươi đối với thánh quang chi đạo lý giải, viễn siêu người bên ngoài, nhưng mà... thành kiến che mắt cặp mắt của ngươi, vì cái gì không hỏi xem em gái ngươi ý nghĩ đâu? Nếu như ngay cả ý nghĩ của nàng cũng không nguyện ý biết ngươi làm sao có thể nói mình chính là vì nàng hảo đâu? Ta, Mao, Đích La bị tiên tri Vinilong một trận mắng, lập tức trầm mặc lại. Có ít người trời sinh chính là lãnh tụ, một câu rất đơn giản, trong miệng của hắn nói ra, lại có thể làm cho người tin phục cái này có lẽ chính là tiên tri Vinilong lãnh tụ mị lực. A, ta thích Chu Diệp đại nhân, ta nguyện ý vì hắn trả giá ta hết thảy. Lúc này, Ensa cũng lấy dũng khí đối với mình ca ca nói, cho nên, thỉnh chúc phúc chúng ta a ca ca. Ta bây giờ chỉ có ngươi một người thân, Mao Đích La trầm mặc sau một lúc lâu thở dài. Tốt a, ta đã biết, muội muội của ta tất nhiên đây là lựa chọn của ngươi lời nói. Ta sẽ chúc phúc ngươi. Nói tới chỗ này, hắn vừa nhìn về phía Chu Diệp, sau đó nói, Vĩnh Hằng giả đại nhân, ta biết thực lực của ngài thâm bất khả chắc, cũng biết ngài là hy vọng của chúng ta chi quang, nhưng mà... xin đừng nên để cho ta muội muội bởi vì, ngươi mà tốt thiết không phải vậy, ta liều lên tính mệnh cũng sẽ cùng ngươi đồng quy vô tận. Đi cùng với ta Ensa chỉ có thể hạnh phúc, Chu Diệp vừa cười vừa nói. Đối với điểm ấy, hắn rất có tự tin, chỉ hy vọng như thế. Trận này không lớn không nhỏ phong ba, xem như cứ như vậy đi qua. Thời gian một ngày đi qua chi này chờ đầy Ereda lưu vong giả hạm đội chẳng có mục đích tại tinh tế ở giữa đi tới. Trong lúc đó tiên tri Vinilong đề nghị đem bọn hắn chủng tộc một lần nữa mệnh danh là Delani. Cái danh xưng này tại Ereda ngữ bên trong ý là lưu vong giả, đổi cái tên này ý tứ, vừa có tránh né kêu ra Eden lùng tìm ý tứ, cũng có để bọn hắn chính mình ghi khắc chính mình nhất tộc chạy ra hành tinh mẹ Urgus quá khứ hàm nghĩa ở bên trong. Mà Chu Diệp cũng bắt đầu chỉ dẫn bọn hắn, hướng về một chỗ không biết tinh vực. Tiến phát, từ đối với Chu Diệp tín nhiệm tiên tri Vinilong không chút do dự thi hành Chu Diệp mệnh lệnh. Dọc theo đường đi, bọn hắn gặp được quá nhiều bị thiêu đốt quân đoàn khu vực tinh cầu. Cái này khiến bọn hắn càng thêm sợ hãi bị thiêu đốt quân đoàn phát hiện. Vì tránh né thiêu đốt quân đoàn truy kích bọn hắn từ bỏ bọn hắn trời sinh ma pháp thiên phú, đổi mà hướng Naaru nhất tộc học tập thánh quang năng lượng phương thức vận dụng. Loại năng lượng này không chỉ có là tà ác hỗn loạn tà năng sức mạnh khắc tinh, hơn nữa. Còn không dễ dàng bị đám ác ma truy tung đến ba động. Chỉ là nhường Chu Diệp buồn bực là, hắn có chút đánh giá cao Naaru người khoa học kỹ thuật. Trong mắt hắn, Naaru người phi thuyền chậm đơn giản lạ thường. Dựa theo cái tốc độ này, muốn đến thú nhân tinh cầu cần ít nhất trên vạn năm thời gian. Mặc dù nói, Delany người mỗi một cái đều là trưởng sinh trùng, đối bọn hắn tới nói, trên vạn năm chỉ là sinh mệnh một đoạn không ngắn lữ trình mà thôi, nhưng mà Chu Diệp cũng không muốn cùng lấy bọn này Delany người ở đây hao phí hơn thời gian vạn năm. Thế là, hắn trực tiếp mở ra vỗ một cái cực lớn tinh môn, mang theo Delany người xuyên qua tấm này có thể vượt qua mấy vạn năm ánh sáng khoảng cách tinh môn, một cử động kia cũng vô ý ở giữa đem một mực truy tại phía sau bọn họ kêu ra Eden bỏ rơi mất. Là một khỏa tràn ngập sinh cơ tinh cầu xinh đẹp tại những này Delany mặt người phía trước xuất hiện. Mà Chu Diệp nói cho bọn hắn, nơi này chính là bọn hắn mới cố hương lúc. Bọn hắn nhịn không được hưng phấn kêu gào ầm ĩ đứng lên. Trên viên tinh cầu này, chỉ có một ít nguyên thủy bộ tộc. Chu Diệp nhìn xem ngoài phi, thuyền tinh cầu quay đầu đối với tiên tri Vinilong nói, nhưng mà ta đề nghị các ngươi, vì các ngươi sinh sôi, đem những này nguyên thủy bộ tộc cho tiêu diệt hết a. Không, vĩnh hằng giả đại nhân. Tiên tri Vinilong lắc đầu, nói, chúng ta xem như ngoại lai khách nhân, mượn chủ nhân địa bàn phồn diễn sinh sống đã cảm giác cực kỳ xin lỗi chủ nhân, lại đem những chủ nhân này đuổi tận giết tuyệt mà nói cũng có chút quá mức, đây không phải thánh quang chi đạo. Ha ha, Chu Diệp ý vị thâm trường nhìn tiên tri Vinilong một mắt nói, chỉ mong ngươi tương lai sẽ không vì mình làm ở dưới quyết định này mà hối hận. Tiên tri Vinilong bị Chu Diệp cái ánh mắt này nhìn trong lòng một hồi khó chịu, hắn cảm giác vị này vĩnh hằng giả đại nhân tựa hồ có rất nhiều lời không có nói ra. Nhưng mà, tiên tri Vinilong nhìn một chút trong đại sảnh, đang hoan. Hồ nhân dân cuối cùng vẫn quyết định kiên trì ý nghĩ của mình. Dù sao, hắn người dân đi qua cái này dài dằng dặc du lịch trong vũ trụ, đã mỏi mệt không chịu nổi, không thể lại khởi xướng bất kỳ chiến tranh nào. Bất quá, hắn cũng chính xác đem Chu Diệp lời nói cho ghi tạc trong lòng. Chiến tranh, hắn thì sẽ không chủ động phát khởi, nhưng mà, hắn biết một chút một điểm làm tốt chiến tranh chuẩn bị hơn nữa. Cho dù là ngủ thời điểm, hắn đều sẽ mở một con mắt nhìn chăm chú lên những cái kia hàng xóm mới nhóm, đến lúc đó. Một khi có chỗ dị động, hắn sẽ không chút do dự khởi xướng một hồi đủ để hủy diệt bọn hắn chiến tranh. Rất nhanh, Delany mọi người liền thao túng Naru phi thuyền, rơi xuống viên này bị bọn hắn mệnh danh là Draenor tinh cầu bên trên, Draenor. Tại Ereda ngữ bên trong ý tứ vì, lưu vong giả che chở, chi đìa, Delany nhóm thận trọng thăm dò viên này đối bọn hắn tới nói là không biết tinh cầu, đồng thời ở đây kiến tạo thuộc về bọn hắn thánh điện. Tạp lạp sóng thánh điện, nhưng mà đây hết thảy liền cùng Chu Diệp không có quan hệ gì, bởi vì Chu Diệp tại bọn hắn buông xuống tại Draenor thời điểm, liền đã mang theo chính mình ba cái Ereda nữ nhân, rời đi Delany người, về tới mình tại Azeroth trong nhà. Cách chương.